nhưng những rối loạn xảy ra trong cùng một doanh trại vẫn đang ở rất gần. Dường như thời gian trở nên đằng đẵng lạ thường, tiếng động ngày càng lớn hơn, ngày càng tới gần bọn họ. Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, mặt đất thấp thoáng có cảm giác rung chấn. Ninh Như Thâm giật mình, cậu lại gần cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Tiếng gào thét vang trời dần lại gần, tiếng hô, giết, vô cùng quen thuộc ấy vang rền khắp màn đêm trên vùng đất hoang vu. Tim cậu không thể kiềm chế được sự kích động đang dâng trào, đại quân tới rồi. Định Viễn quân tràn vào doanh trại như một đám mây đen rực lửa. Cùng lúc ấy, ngọn lửa cháy bùng lên và tiếng hô giết dần lan rộng trong doanh trại. Qua khe hở của lều, có thể nhìn thấy ánh sáng cháy bùng lên của những ngọn lửa. Trong lều, một vũ cơ không nhịn được run rẩy nói. Chúng ta có cần chạy được không? Bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Ninh Như Thâm cũng không rõ lắm. Nhưng lỡ như lính Bắc địch hoặc ngọn lửa lan tới đây trước, bọn họ sẽ bị chôn chân ở nơi này. Ta ra ngoài xem sao? Vũ cơ phía sân lo lắng. Phải cẩn thận đấy. Ninh Như Thâm hít một hơi thật sâu rồi vén cửa lều lên. Vừa nhìn ra ngoài, cậu thấy bên ngoài chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đã liếm lên tận cột cờ của doanh trại, rực cháy lách tách trong màn đêm. Toàn bộ doanh trại đổ sụp ầm ầm, cờ Bắc địch bị gãy đôi, dưới đất toàn là gỗ vụn và binh khí hỏng. Cách đó không xa, cậu nhìn thấy vài tên lính Bắc địch đang chém giết nhau. Mấy tên ấy rõ ràng là đã giết đến đỏ quạch cả mắt, không phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Một tên vừa giết xong lính cùng phe, quay ra nhìn thấy Ninh Như Thâm thì trực tiếp xách đao chạy về phía cậu. Ninh Như Thâm hoảng sợ, cậu nhìn phía sau thấy không còn đường lui, chỉ còn lại lều của vũ cơ. Sau đó cậu dứt khoát chạy về phía trước, cậu chạy xuyên qua đống gỗ vụn ngổn ngang, xung quanh là ánh lửa nóng rực, mùi máu xông thẳng vào mũi. Phía xa vẫn là tiếng chém giết vang tận trời, vải sa đỏ nhẹ nhàng tung bay giữa màn đêm, tim Ninh Như Thâm đập thình thịch, cậu thậm chí còn cảm nhận được tên lính Bắc địch phía sau đang dần áp sát. Phía trước bỗng vang lên những tiếng vó ngựa gấp rút, cậu bất chợt ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn cho rõ thì một mũi tên đã sượt qua đỉnh đầu cậu. Phục, tên lính Bắc địch phía sau ngã xuống đầy nặng nề. Con ngựa lớn xông qua ngọn lửa, xua tan đêm đen và chạy về phía cậu. Áo đen giáp bạc, thanh thiên tử kiếm sáng rực như màu tuyết. Tim Ninh Như Thâm như ngừng đập, cậu đối diện với khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Lý Vô Đình. Hai người nhìn nhau. Trong đáy mắt đen nhánh của đối phương đều đang rực lên một ngọn lửa. Khi nhìn thấy cậu đang xõa mái tóc đen trong trang phục đỏ rực, Lý Vô Đình như bị kích động. Hắn vội vã phi ngựa đến rồi cúi người xuống, vươn cánh tay ra kéo cậu lên. Cán tay rắn chắc đầy mạnh mẽ ôm lấy vòng eo cậu khiến cho những chiếc chuông nhỏ bằng vàng kêu lên leng keng. Hắn vớt cậu ngồi lên lưng ngựa, lấy tà áo choàng đen bọc lại ở trước người. Ôm chặt lấy chấm, lời tác giả. Ninh Mèo Mèo, cuối cùng cũng được nằm trong cái ổ an toàn nhất rồi. Nhắm mắt, Lý Vô Đình, tên nào treo đồ linh tinh lên con mèo nhà Trẫm. Giết Bắc địch, cách chương.